tốt nhất con rể, chương 779, hy vọng ngươi có thể trở thành đối thủ của ta. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss nhìn thấy trước mắt tình hình sau đó, Hàn Băng trong lúc đó mở to hai mắt trên mặt vạn phần hoảng sợ, xem Sorok một cước này sử dụng lực đạo, nếu như một cước này an tâm xuống dưới cái kia Đàm Khải não đại chỉ sợ cơ hồ toàn bộ đều muốn bị dẫm dẹp. Ngay tại nàng mở to hai mắt hét lên kinh ngạc nháy mắt, Sorok chân cũng đã tầng tầng rơi về phía Đàm Khải não đại. Mắt thấy huyết tinh một màn sắp phát sinh, lúc này một bóng người lấy như thiểm điện tốc độ lướt đến Sorok trước mặt, ngay tại Sorok chân cơ hồ muốn đạp đến Đàm Khải não đại nháy mắt, bóng người đá mạnh một cước ra, hung hăng cộc đến Sorok trên bàn chân, Sorok dưới chân lệch ra, đế giày lướt qua Đàm Khải đầu tóc lướt qua, nghiêng. Một cước đạp thật mạnh đến trên mặt đất bên trên, xung kích trên mặt đất bùn đất văng khắp nơi. Bởi vì một cước này lực đạo thực sự quá khổng lồ, Sorok thân thể cũng bị xung kích bỗng nhiên lệch ra kém chút quẳng xuống đất, cũng may hắn thắt lưng lực lượng cực mạnh, thân thể uốn éo chuyển một cái chân còn lại bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh phát ra, đùng. Một tiếng vang trầm, dưới chân lui về sau mấy bước, lúc này mới đem thân thể ổn định, bị đạp trúng bắp chân nóng bỏng mơ hồ làm đau. Sorok dừng lại thân thể sau đó, mặt mũi tràn đầy nổi nóng ngẩng đầu nhìn một cái tiếp theo liền thấy một cái vóc người hơi có vẻ đơn bạc, sắc mặt thanh tú thiếu niên, chính là vừa rồi đứng tại Hàn Băng cùng Đàm Khải bên cạnh Lâm Vũ. Hàn Băng thấy cảnh này cũng đột nhiên lúc đó thở dài ra một hơi, thấy trên mặt đất Đàm Khải không có việc gì, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Vũ một chút. Sorok gặp Lâm Vũ đột nhiên lao ra tập kích hắn, sắc mặt lạnh lẽo, dùng Hebrew ngôn ngữ lớn tiếng mắng vài câu tiếp theo giơ lên nắm đấm, làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ công tới. Dừng tay, trọng tài nhìn thấy một màn này lập tức hướng Sorok hô lớn vài tiếng, một bên phiên dịch tranh thủ thời gian giúp đỡ trọng tài hướng Sorok kêu la. Bất quá Sorok thân thể không có chút nào đình trệ, phảng phất không nghe thấy, cộc cộc. Hai bước vọt tới Lâm Vũ trước mặt bỗng nhiên giơ tay, một quyền đánh tới hướng Lâm Vũ mặt. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói hai lời thân thể cực tốc lướt đi tới, làm ra vẻ muốn đối Sorok khởi xướng vây công thế nhưng bọn hắn xông tới nháy mắt thân thể. Lại đột nhiên lúc đó dừng lại, bởi vì bọn hắn lúc này đột nhiên phát hiện Sorok nắm đấm đang đập đến Lâm Vũ chóp mũi nháy mắt tùy tiện lăng không dừng lại, không còn có tiến lên mảy may. Lâm Vũ từ đầu đến cuối sống lưng rất thẳng tắp, hai tay vác tại thân thủ, động cũng không động, thậm chí liền ánh mắt nháy cũng không có nháy, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới Sorok một quyền này đánh tới thời điểm lại đột nhiên dừng lại. Sorok nhìn thấy Lâm Vũ như thế thản nhiên chấn định thần sắc cũng không khỏi biến sắc tỏ ra cực kỳ kinh ngạc trên dưới dò xét Lâm Vũ một chút, trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc. Ngoại trừ Lâm Vũ bộ này chấn định thần sắc để cho hắn ngoài ý muốn bên ngoài, Lâm Vũ tốc độ cùng lực lượng cũng đồng dạng để cho. Hắn giật mình, nhất là nhìn thấy Lâm Vũ như thế thân thể gầy yếu lại có thể bắn ra cường đại như thế lực bộc phát cùng lực lượng thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Thiết không kéo a lỗ, Sorok đem nắm đấm thu hồi lại, một ngẩng đầu, hướng Lâm Vũ huyên thuyên nói vài câu cái gì. Lâm Vũ nhíu mày, không hiểu ra sao, quét một bên phiên dịch một chút, hỏi dò tiểu tử này nói cái gì, phiên dịch vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, hắn hỏi ngươi là ai? Cái này còn phải hỏi sao? Người Hoa, Lâm Vũ từ tốn nói, phiên dịch nao nao tiếp theo chiếu vào Lâm Vũ nói phiên dịch cho Sorok. Sorok cười ha ha cười, biết rõ Lâm Vũ cố ý không muốn đem thân phận nói cho hắn biết, híp mắt hướng Lâm Vũ lại huyên thuyên nói vài câu cái gì? Hắn hỏi ngươi có phải hay không lần này tuyển thủ dự thi? Hắn muốn cùng ngươi tại trận chung kết thời, điểm gặp nhau, phiên dịch vội vàng lại cho Lâm Vũ phiên dịch một phen. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nói cho hắn biết, hắn muốn vẫn rất xa, hắn có thể hay không tiến vào trận chung kết vẫn là cái vấn đề đâu. Phiên dịch lập tức lại đem nói phiên dịch cho Sorok, Sorok híp mắt nhìn qua Lâm Vũ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, duỗi ra nắm đấm, sau đó chậm rãi dùng sức nắm chặt quơ quơ, lần nữa huyên thuyên nói vài câu tiếp theo lại không để ý Lâm Vũ chuyển thân cất bước hướng phía lôi đài bên ngoài đi đến, lần này hắn không có nhảy ra ngoài, mà là tùy ý bốn phía lôi đài giải lụa màu treo ở trên thân, thẳng đến bị hắn kéo đứt, đồng thời hai tay giơ nắm đấm hô to hướng đồng đội mình đi đến. Lâm Vũ hít mắt xem xét phát hiện Sorok cái kia hai cái đội bạn chính là ngày đó hắn tại nhà kia nhà hàng Tây gợi lên. Xung đột cái kia hai cái người ngoại quốc, quả nhiên là bọn hắn. Lâm Vũ thấp giọng nói ra, xem hai nam tử kia cùng Sorok ôm tung tăng hoan hô thần sắc biết rõ cái này hai nam tử hơn phân nửa cũng tấn cấp đây cũng là mang ý nghĩa, me sát ba cái tuyển thủ toàn bộ đều tiến nhập thập lục cường. Tiên sinh tiểu tử này xác thực mạnh phi thường, thảo nào nói là trăm năm vừa gặp. thiên tài, nghe nói hắn hôm nay bất quá mới 23 tuổi. Bộ thừa đi đến Lâm Vũ trước mặt trầm mặt nói ra, lúc đầu hắn nghe nói như thế thời điểm còn có chút chẳng thèm ngó tới thế nhưng hiện tại mắt thấy mới là thật, tiểu tử này thực lực thật không phải che. Phải biết Đàm Khải thực lực tại quân tình sử cũng coi là trước mấy tên thế nhưng đụng phải cái này Sorok vậy mà không có chút nào chống đỡ lực lượng, từ đầu tới đuôi đều bị nghiền. Ép nếu không phải Lâm Vũ kịp thời xuất thủ, Đàm Khải mệnh chỉ sợ đều muốn ném đi. Lâm Vũ từ đầu đến cuối híp mắt nhìn qua cái kia Sorok trầm mặt không nói gì. Lúc này Hàn Băng vội vã chạy tới, đồng thời một bên đã sớm chờ chữa bệnh tổ cũng cấp tốc lao đến, hơi kiểm tra Đàm Khải con mắt tiếp theo đem Đàm Khải đặt lên cáng cứu thương. Nhẹ một chút hắn thân thể không thể thụ sốc này. Lâm Vũ vội vàng hướng cầm mấy cái hộ công hồ một tiếng, tiếp theo cùng theo hướng trên xe cứu thương đi đến, đồng thời hướng một bên bác sĩ hỏi, các ngươi có ngân châm sao, ta cần một bộ ngân châm. Bác sĩ nghe được Lâm Vũ lời này nhíu mày lại có chút không vui nói ra, ngươi là làm gì? Ta hạn ngươi 10 phút bên trong chuẩn bị đi ra một bộ ngân châm, nếu không ta lập tức tại chỗ bắn chết ngươi. Hàn Băng trực tiếp từ bên hông móc ra một cây súng lục ba. Mở ra chốt chỉ hướng người thấy thuốc kia, đỏ ngầu mắt tức giận nói ra, hiện tại nàng căn bản không có tâm tình cùng bác sĩ này giải thích. Bác sĩ sợ đến hồn thân đánh run rẩy, vội vàng liên tục gật đầu, run giọng nói tốt tốt. Nói xong hắn lập tức chuyển thân hướng phía trên xe cứu thương chạy tới. Người yên tâm, có ta ở đây, Đàm huynh sẽ không có việc gì. Lâm Vũ gặp Hàn Băng có chút đánh mất lý trí cử động, không khỏi khe khẽ thở dài, đem Hàn Băng cầm tay súng kéo xuống. Hàn Băng ở ngực nâng lên hạ xuống, hồng hộc thở hổn hển, hiển nhiên có chút kích động, còn chưa từ vừa rồi kinh hãi bên trong đi tới, ừng ực nuốt ngụm nước bọt cúi đầu xuống, hạ giọng tiếng trầm hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh ta cầu ngươi nhất định đem Đàm Khải chữa khỏi, hắn. Hắn là ta tại quân, tình sử cái cuối cùng bằng hữu. Theo Hồ Hải Phàm thoái ẩn, quân tình sử 10 phần rõ ràng chia làm hai cái phe phái, mà duy nhất có thể đứng sau lưng Hàn Băng một mực ủng hộ nàng, chính là Đàm Khải cái này thuộc hạ, bọn hắn cùng nhau cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, cũng sớm đã thành lập thâm hậu chiến hữu chi tình, cho nên nàng nhìn thấy chính mình thân mật nhất chiến hữu bị cuồng loạn như vậy, nội tâm khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia bi thương cùng trầm thống. Hơn nữa quan trọng hơn là, nàng vừa rồi được chứng kiến Sorok gần như biến thái năng lực sau đó, đột nhiên nội tâm sinh ra một luồng tuyệt vọng. Có như thế lợi hại tuyển thủ tọa chấn, quân tình sử có thể nói là không có chút nào hy vọng. Những năm gần đây nhân gia không ngừng phát triển, mà bọn hắn lại dừng bước không tiến, thậm chí liền một cái da dáng tinh nhuệ. Đều không bỏ ra nổi đến, nội tâm của nàng tự nhiên thê thảm không chịu nổi. Yên tâm đi, hắn vấn đề không phải rất nghiêm trọng, ta nhất định sẽ trị liệu tốt hắn. Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Băng bả vai, âm thanh nhẹ an ủi Hàn Băng vài câu, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu gọi lại hai bên trái phải vừa muốn rời đi phiên dịch hỏi, vừa rồi cái kia Sorok cuối cùng lúc đi thời gian nói thứ gì. Phiên dịch sắc mặt hơi đổi, hơi chút chần chờ quét mắt Hàn Băng, thấp giọng nói ra, hắn. Hắn nói hy vọng ngươi là hoa hạ phái ra tuyển thủ, cũng hy vọng ngươi phía dưới tranh tài có thể trở thành đối thủ của hắn, dạng này, hắn. Hắn liền, có thể đem ngươi mặt đánh thành phảng phất ngâm bị dẫm qua thối. Thối cứ chó, bởi vì lời này thực sự bất nhã, hơn nữa cũng quá mức phách lối cho nên cái này phiên dịch nói ra. Thời điểm có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận Hàn Băng. Cách chương.